bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128, đệ 128 chương. Từ trường học trở lại Lâm gia, Diêm Hàn vào cửa về sau chuyện thứ nhất chính là đem chính mình một thân nửa tay áo chế phục cùng váy ngắn thay thế, đổi thành một bộ rộng thùng thình dài rộng nửa tay áo áo thun cùng vận động quần. Toàn thân trên dưới tính thượng vớ cùng quần lót tổng cộng cũng chỉ có 4 kiện. Y đại ca ngày thường phong cách phần phật lập tức là có thể đem chúng nó toàn cởi. Nhưng hiện tại đối mặt đang ở cho hắn tìm quần bơi Lâm Kiến Lộc. Diêm Hàn đứng ở nơi đó, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo đối phương phía sau, đều có điểm chân tay luống cuống. Lâm Kiến Lộc còn không có thoát, hắn trực tiếp cởi tựa hồ không tốt là mân y Diêm Hàn đầu tiên tưởng. Huống chi còn không có tìm được quần bơi a. Chẳng lẽ muốn hắn vẫn luôn quang, lưu mà ở chỗ này chờ sao? Cho nên đại ca lựa chọn trước không được động. Này trang tiểu lâu lầu hai trang hoàng cùng lầu một giống nhau. Cổ xưa trung lộ ra một loại xa hoa, mãn phòng đều là lều trên đỉnh rắc tới cam vàng sắc ánh đèn. Trung ương điều hòa từ có người tiến vào khi khởi liền tự động vận chuyển. Trong nhà độ ấm thích hợp, lại phối hợp kia ánh đèn liền mang cho người một loại đã ấm áp lại ôn nhu cảm giác. Mà này gian phòng trang hoàng cũng đồng dạng thực giản lược. Từ lầu một bên tay phải thang lầu đi lên trực tiếp chính là phòng. Không có mặt khác thiết môn, phòng trong diện tích rất lớn, bên trong lại không thiết có ngăn cách, sở hữu vật kiện bài trí đều vừa xem hiểu ngay. Tỷ như Diêm Hàn từ mới vừa lên cầu thang khi khởi liền chú ý tới phòng bên trái bày biện một chương. Tạo hình cổ xưa khắc hoa gỗ đặc giường lớn, cùng với giường lớn nghiêng đối vóc, phòng phía bên phải. Lộ thiên phóng một cái cũng đủ cất chứa hai người đại bồn tắm. Bồn tắm mặt sau nhưng thật ra có một cái độc lập vệ tắm. Ngoại hình làm thành khắc hoa gỗ đặc cửa sổ tạo hình. Cũng là nửa rộng mở, nhưng bồn tắm cùng giường chi gian, giống như liền cái bình phong đều không có. Lớn như vậy phòng một người trụ có điểm bạch mù, quả thực là lãng phí không gian, nhưng muốn nói hai người trụ nói. Có phải hay không có điểm quá bôn phóng? Diêm Hàn một bên đánh giá này gian phòng một bên tưởng. Lúc này Lâm Kiến Lộc đã từ bên cạnh trong ngăn tủ tìm được rồi vài món hoàn toàn mới. Các loại số đo quần bơi. Còn thuận tiện lấy ra mấy cái không có hủy đi quá phong khăn tamani, người số đo là. Lâm Kiến Lộc hỏi một miệng, ngay sau đó lại ở hắn quanh thân đánh giá một vòng. Trực tiếp rút ra một cái tới đưa cho hắn. Xuyên cái này thử xem monster. Nhìn đại lâm ca trong tay kia mấy cái màu đen quần bơi. Lại nhìn đối phương duỗi lại đầy trắng nõn cánh tay thượng treo cái kia. Diêm Hàn đầu tiên là nuốt nước miếng một cái. Tiếp theo mới đưa quần đùi tiếp nhận. Không biết có phải hay không nước miếng nuốt nhiều. Hắn đột nhiên cảm thấy có điểm miệng làm. Khát nước. Kỳ thật này gian phòng thiết kế chính là vì tình thú mà chuẩn bị. Tuy rằng không hiểu lấy tới chiêu đãi khách nhân địa phương vì cái gì thiết kế thành như vậy. Nhưng Diêm Hàn liền tính đương 20 mấy năm độc thân cẩu. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Không có khả năng liền này cũng không biết. Loại này thời điểm nếu là hắn lại cố ý đi cách vách thay quần áo. Giống như liền có điểm quá không có tình thú. Nghĩ. Đại ca trong lòng khởi sướng tàn nhẫn tới, cảm thấy đối phương đều là hắn bạn trai, còn có gì được không ý tứ. Hắn thủ hạ một cái dùng sức, liền kéo ra chính mình lưng quần, động tác dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, nhưng không nghĩ tới đại lâm ca so với hắn muốn trực tiếp nhiều. Liền ở Diêm Hàn bị ngượng ngùng không biết làm sao cảm xúc sở chiếm cứ thời điểm. Người đại lâm ca kia đầu đã sạch sẽ lưu loát mà đem chính mình áo trên cấp cởi ra. Lộ ra một thân không thể xưng là tinh tráng, nhưng 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến đều như ẩn như hiện hoàn mỹ dáng người. Diêm Hàn, ngoặc kép, hảo đi, cái này hắn càng ngượng ngùng cởi quần áo. Đảo không phải xuất phát từ ngượng ngùng, thật sự là, không có đối lập liền không có thương tổn, đồng dạng đều là nam nhân. Nhân ra trên bụng có 8 khối ngăn nắp cơ bắp, đến hắn nơi này nhiều lắm cũng chỉ có một đống nhi. Diêm Hàn cảm thấy thực ủy khuất, lại có điểm phẫn nộ. Hắn cùng Tiểu Ngũ nói, các ngươi không trải qua ta cho phép liền tự mình cải tạo ta thân thể. Chuyện này có phải hay không đến cho ta điểm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, hắn trước kia. Thân thể chính là có cơ bụng, tuy rằng cũng không có luyện đủ như vậy rõ ràng 8 khối. Nhưng kia cũng là có. Thế, cho đến ngày nay, Tiểu Ngũ đã hoàn toàn lợn chết không sợ nước sôi. Không ăn hắn này bộ, ký chủ nếu khăng khăng yêu cầu nói. Hệ thống bên này có thể hiện tại liền đem ngài ý thức đưa về đến ngài ở nguyên lai trong thế giới. Kia phó không có trải qua hệ thống chữa trị thân thể bên trong Nga. Diêm Hàn, ngoặc kép, chính là kia cụ óc vỡ toang mở ra thân thể. Không cần, cảm ơn, hắn cũng chính là như vậy vừa nói. Ý đồ là ở Lâm Kiến Lộc tầm mắt hạ giảm bớt một đợt khẩn trương đến vô thố bầu không khí. Không nghĩ tới Tiểu Ngũ như vậy không cho lực, một chút đều không phối hợp, thích, vô luận như thế nào rời đi lực chú ý. Cuối cùng đỉnh đại Lâm ca sáng ngời có thần ánh mắt. Diêm Hàn vẫn là trước đem chính mình áo trên cấp cởi. Hắn trong khoảng thời gian này chỉ nhớ tiêu hao quá lớn. Lại gầy, Diêm Hàn chính mình cũng không dám chiếu gương, tổng cảm thấy chính mình giống cái gà luộc, hơn nữa buổi tối còn ăn nhiều. Bụng phình phình, lại phối hợp thượng tế gầy, cốt xấu như xài dáng người, liền càng thêm có vẻ hắn trên bụng kia duy nhất một đống nhi thịt thập phần mà xông ra. Theo bản năng, Diêm Hàn liền tưởng đôi tay ôm ngực, không cho Lâm Kiến Lộc nhìn, mẹ nó, nói như thế nào cũng là đi vào thế giới này về sau đầu một hồi cùng người trước mặt vai trần. Sẽ cảm thấy ngượng ngùng cũng là thực bình thường đi. Huống chi này nếu là đối diện đơn thuần đứng một nam. Hắn đảo cũng không sợ đối phương xê monster nhưng đối phương là Lâm Kiến Lộc a. Là hắn hận không thể đem sở hữu tốt nhất một mặt đều bày ra cho hắn bạn trai. Diêm ca đương nhiên liền có điểm chịu không nổi. Bất quá đôi tay ôm ngực này động tác quá túng. Hắn Diêm Hàn là ai? Liền tính là ngượng ngùng. Kia cũng đến có tôn nghiêm mà ngượng ngùng. Hắn rũ xuống đôi tay trước sau liền không có nâng lên đã tới. Hắn tại nội tâm điên cuồng rít gào, thét ra lệnh chính mình muốn ổn định, vì thế dừng ở Lâm Kiến Lộc trong mắt, đối phương một đôi mắt đào hoa mắt đuôi đỏ lên, bên trong mãn hàm xuân sắc, kia trương cực độ xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này cũng nhiễm một mặt đào sắc. Diêm Hàn hơi hơi rũ mắt, ánh mắt mơ hồ không chừng. Tả hữu lắc lư, nhưng chính là không xem hắn, đủ loại biểu hiện lại kết hợp đối phương tính tình, đều thực phù hợp hành vi tâm lý học chung nhắc tới một chút. Giờ này khắc này đối phương là ở thẹn thùng, Lâm Kiến Lộc hơi hơi thượng khơi màu khóe môi, chân dài một mại, hướng về Diêm Hàn phương hướng đi trước bước ra một bước. Ánh đèn là từ đỉnh đầu thượng đánh hạ tới. Cảnh này khiến Lâm Kiến Lộc ở Diêm Hàn trên người dần dần bao phủ một tầng bóng ma. Hắn đi bước một tới gần hắn, không biết có phải hay không này phòng nhi tập hợp âm thanh lại duyên cớ. Diêm Hàn cảm thấy đại Lâm ca thanh âm giống như thay đổi. Trở nên có điểm khan khan, ở trống rỗng trong phòng quanh quẩn một vòng nhi cuối cùng rơi vào hắn trong tai. Biến đổi pháp nhi mà tản ra một loại dụ, người hương vị. Tới gần hắn Lâm Kiến Lộc nói, ngươi như thế nào còn không thoát, chẳng lẽ là muốn ta giúp ngươi? Tiếng nói vừa dứt, hắn đã giơ tay nhấc lên Diêm Hàn vừa mới đã nửa cởi bỏ lưng quần. Diêm Hàn, giải lưng quần cái này động tác không gì, nhưng vừa mới đại Lâm ca tay khoảng cách hắn kia gì gì giống như chỉ có. Một chút khoảng cách, Diêm Hàn khô. Cuối cùng vẫn là làm trò đại Lâm ca mặt thay đổi quần bơi. Nói tới đây có đôi khi hắn thật sự thực hâm mộ tình cảm khờ duệ Lâm Kiến Lộc a. Nói ví dụ đối phương mặc dù làm trò hắn mặt khoe chim nhi đều sẽ không có chút nào quẫn bách cảm. Giác, này Nima, quả thực là thần kỹ a. Tóm lại, cuối cùng đổi hảo quần áo đại ca trên trán đã sinh sôi nổi lên một tầng mồ hôi nóng. Hắn tưởng quả nhiên mùa hè cái đuôi còn ở, bằng không như thế nào có thể như vậy nhiệt. May mắn Hạ Ao phía trước muốn trước xả nước, Diêm Hàn cố ý dùng thiên lạnh thủy ôn hướng, cuối cùng là mát mẻ trong chốc lát, có thể thở dốc, chờ một lần nữa xuống lầu, đi qua một cái hành lang dài đi vào suối nước nóng bên cạnh ao khi. Chỉ thấy bên trong là một uông nước trong, mặt trên là một tia mờ mịt sương mù, thoạt nhìn độ ấm không thấp. Lâm Kiến Lộc nói, ngươi mới vừa ăn quá no không nên ở bên trong phao lâu lắm. Liền trước đi xuống thử xem đi, Nga. Hảo, Diêm Hàn ở Lâm Kiến Lộc nâng hạ dẫn đầu bước vào trong ao. Bởi vì quá vội vã xuống nước, hắn liền thủy ôn cũng chưa tới kịp thí. May mắn nhiệt về nhiệt, nhưng không phải khó có thể chịu đựng độ ấm. Chỉ cần thích ứng liền cảm giác còn hảo. Đi xuống lấy chân dẫm lên đáy ao đại khối mượt mà đá cuội. Tìm cá nhân công dựng bậc thang ngoan ngoãn ngồi xong. Diêm Hàn vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy Lâm Kiến Lộc cũng bước chân dài đi vào trong ao. Nhiệt khí bốc hơi nước ôn tuyền vi ba nhộn nhào, dao động mặt nước ở Diêm Hàn ngực chỗ trên dưới đảo qua. Đại ca đầu nháy mắt coi như cơ, tuy rằng biết hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Nhưng là, bọn họ này có tính không cộng tám, bởi vì thiên nhiên cong, từ nhỏ liền biết chính mình là gay. Diêm Hàn đảo rất ít có đi công cộng bể tắm tắm rửa hoặc là phao suối nước nóng thói quen. Hắn không phải như vậy tinh xảo người, cũng không hưởng thụ quá cái gì sinh hoạt, cho nên từ nhỏ đến lớn cùng người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, số lần kỳ thật một bàn tay là có. Thể số lại đây, giống như bây giờ cùng người ngâm mình ở một cái trong ao. Vẫn là hơn phân nửa đêm cô nam hai người. Thật là lần đầu tiên, đi vào nước ao chung Lâm Kiến Lộc mại hai bước, liền ngồi ở Diêm Hàn biên nhi thượng, hắn chỉ vào bên cạnh dùng đá cuội phô thành hình dạng giống ghế nằm giống nhau địa phương nói. Nơi này bậc thang cao, mực nước thiền, ngươi có thể đi nơi đó nghỉ ngơi một chút lúc này. Đại Lâm ca thế nhưng còn nhớ rõ bọn họ lại đây nơi này là vì thả lỏng giải lao. Diêm Hàn nói. Hảo, liền nâng lên mông dịch qua đi, ngửa ra sau nằm xuống, tuy rằng cái gáy cùng phía sau lưng đều còn không có ở trong nước, nhưng hắn nửa người trên lại là nửa lộ ở bên ngoài. Mặt nước nhợt nhạt mà vừa lúc đạt tới hắn dạ dày bộ vị trí. Cho dù ăn nhiều ngâm mình ở trong nước dạ dày bộ cũng sẽ không cảm giác được áp lực. Mà thân thể phía dưới, cục đá khe hở giữa tựa hồ vừa lúc có cái ra thủy khẩu. Ấm áp dòng nước không ngừng phun trào mà ra cọ rửa hắn phía sau lưng. Cảm giác rất giống là massage bồn tắm hiệu quả. Ngâm mình ở loại này nước ấm thật là giải áp lại giải lao. Diêm Hàn thoải mái mà than thở một tiếng. Thấy Lâm Kiến Lộc còn ở nơi đó ngồi. Liền nhịn không được, lại tưởng liêu hắn. Nhưng đối phương cũng đã đi trước mở miệng. Ngươi nếu mệt nói liền trước ngủ một lát. Chờ một chút ta kêu ngươi, a, mơ mơ hồ hồ mà đáp ứng rồi một tiếng. Diêm Hàn kỳ thật sự mệt nhọc, nhưng lại không phải thực nhẫn tâm liền như vậy ngủ. Loại này ngày tốt cảnh đẹp, thích người liền tại bên người thời điểm nếu là liền như vậy ngủ đi qua kia chẳng phải là quá không? Tình thú, vì thế hắn quơ quơ đầu, ý đồ làm chính mình tỉnh táo lại, nói, không, ta không mệt không? Ngươi nhất định rất mệt, vì cái gì nói như vậy? Ngươi đều ở ta trong đầu chạy một ngày. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm than, đợi chút, cho nên Đại Lâm ca đây là ở nói với hắn. Lời âu yếm, bởi vì Lâm Kiến Lộc đại não cùng người bình thường đại não không giống nhau. Cho nên thình lình nói như vậy Diêm Hàn còn tưởng ta như thế nào liền ở ngươi trong đầu chạy một ngày, hắn có thể là thật mệt nhau. Ngoạn ý nhi này đều phải phản ứng nửa ngày, nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa nghĩ đến chính mình là như thế nào chạy. Lúc này mới đột nhiên ý thức được đối phương là ở cùng hắn. Ve vãn đánh yêu a, con mẹ nó nói chính là thổ vị lời âu yếm. Không thể trách hắn chỉ độn, thật sự là kinh Đại Lâm ca trong miệng thốt ra xa điêu lời âu yếm không chỉ có một chút thổ vị đều. Không có. Còn làm người theo bản năng trên mặt đất lên tới vật lý hoặc là sinh vật cái gì tri thức điểm thượng. Dẫn phát đi hắn tự hỏi, Xong rồi, nghĩ nghĩ Diêm Hàn liền tuyệt vọng. Hắn tưởng cũng không thể quái Lâm Kiến Lộc. Chính mình này tám phần là học tập học ma chướng. Là thật sự yêu cầu nghỉ ngơi ngủ một giấc à. Vì thế đại ca dứt khoát hình chữ X nằm sải lai nơi đó. Không nhúc nhích, nhưng thật ra Lâm Kiến Lộc ở hiểu biết tình huống sau cười một chút. Làm hắn đi ngủ, chỉ là hắn hơi hơi cúi người qua đi. Lại lần nữa khiến cho trong ao dòng nước kích động. Sau đó bị tầng tầng sóng nhiệt bao bọc lấy Diêm Hàn cảm thấy chính mình bên lỗ tai nhi như là chứ. Hỏa, nơi đó, Lâm Kiến Lộc thước mỏng môi chính gần sát hắn nhĩ tiêm. Vô cùng nghiêm túc mà nói. Về ngươi hết thảy đều vẫn luôn ở ta trong đầu quay cuồng. Chưa từng ngừng lại quá tác giả có lời muốn nói. Lâm Kiến Lộc, hỏi, 200 cân thể trọng, lấy mỗi giờ 5 km tốc độ ở lòng ta chạy thượng một ngày. Tổng cộng sẽ sinh ra nhiều ít động năng. Diêm Hàn, 200 cân, Lâm Kiến Lộc, rốt cuộc ngươi trong lòng ta phân lượng thực trọng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, trình chắc chắc hai cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, xuân miên, ba cái, kê cỏ, hắc bạch bạch một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xuẩn manh dưa hấu cơ 34 bình, đường 30 bình, nghĩ không ra tên ta. Mặc diệp hỏa lá cây, kiếp phù du một mộng 10 bình, kỳ lăng 6 bình, thanh giác, mộc lễ, kiếm vào vỏ, nam diều ly mộng 5 bình, dối giám đảng 3 bình, trăm xuyên nạp hải 2 bình, nguyệt thần vũ mạc, 29.978.913. Nay tâm vì niệm, hồng mạn xa, uống thuốc dược ngủ ngủ, chớ có hỏi thanh thư, Victoric, hoa chiều, chờ nam một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.